Chương 26, xe kỳ thất đủ. Giờ này khắc này, Viên Thanh cùng Mạch Tổ Gai giữa chiến đấu mặc dù không có bị bất luận kẻ nào bắt được, thế nhưng tất cả mọi người thần kinh vẫn là tất cả đều ở vào buộc chặt cha nở dê tha y nhìn không thấy, cũng không đại biểu không cảm giác. Dù sao trong không khí truyền tới phanh phanh tiếng, vẫn là có thể rõ ràng có thể nghe cái kia vật nặng công kích thanh âm không có truyền đến một lần, đều sẽ để cho tất cả mọi người mừng rỡ quá quá kinh khủng. Trận chiến đấu này, vẫn là giữa người và người quyết đấu sao mẹ, trường ca đại thần quá biến thái, loại này tốc độ di động, hắn là làm sao làm được đu nở dê vở ơ y a mọi người đều là ngoạn ra. Vì sao hắn như vậy như bức trưởng ca đại thần như bức cái này được công nhận sự thực, có thể. Cái kia cổ nổ hạ bó sát người nam thực lực làm sao cũng như vậy tặc cái này thật chỉ là một cái đỉnh phong thượng nhận thực lực sao ta làm sao nhìn so với cái kia ảnh cấp nhân vật đều như bức các loại. Ta vừa rồi thật là nhớ nghe bọn họ mới vừa nói cái gì mở tháng 8 năm 13 môn độn giáp trận, sẽ không phải là cái kỹ năng đó đem thực lực của hai người bọn họ tăng lên tới loại này đẳng cấp ha không phải đâu. Cái kia bắt môn độn giáp chi trận thực sự như bức như vậy sao nếu như chúng ta học được cái kỹ năng? Đó lời nói, có phải hay không cũng có thể đuổi theo trường ca đại thần bước chân cầu vấn, có ai bắt môn độn giáp chi trận ở nơi nào có rơi xuống sao cùng cầu ta cũng muốn biết bắt môn độn giáp chi trận xuất xử số tiền lớn treo giải thưởng có ai biết chúng ngoạn ra ngay từ đầu vẫn còn ở xanh mục kết thiệt nhìn trong sân diễn luyện chiến đấu sau lại cũng không biết là người nào hô một câu bắt môn độn giáp chi trận kỹ năng này như bức chỗ kết quả mọi người lập tức liền đem lực chú ý. Toàn bộ đều đặt ở bắt môn độn giáp chi trận mặt trên số tiền lớn treo giải thưởng bán mình bán thận nhưng phàm là có thể nghĩ tới phương pháp, hầu như đều đem ra hết cái cũng khó trách. Dù sao từ hiện trường quyết đấu tình huống đến xem. Viên Thanh cùng Mạch Tổ Gai đích thật là đang sử dụng bắt môn độn giáp chi trận phía sau, mới có trở nên kinh khủng như vậy bất quá khiến người tiếc nuối là kêu gọi cầu vấn kỹ năng xuất xứ người cũng không ít có thể trả lời người, lại một cái không có mà cùng lúc đó. Cũng liền ở toàn trường bởi vì bắt môn độn giáp chi trận kỹ năng này mà sôi trào thời điểm. Sân diễn luyện bên trên, Viên Thanh cùng Mạch Tổ Gai giữa chiến đấu cũng đã đạt đến giai đoạn ác liệt quá tuyệt vời, Thanh Xuân nên muốn nhiệt tình như vậy bốn phía mới đúng, cùng cả sĩ tên kia so với, trường ca, cùng ngươi chiến đấu, là đời ta chuyện sung sướng nhất Mạch Tổ Gai vừa dùng cực hạn thể thuật hướng Viên Thanh doanh kích, một bên điên cuồng mại cười nói. Hắn con mắt tuy là bởi vì mở ra bắt môn độn giáp chi trận mà trở nên hoàn toàn trắng bệnh nhưng trong đó buộc lộ ra ngoài kích động cùng hưng phấn, lại một chút đều không có vì vậy mà suy yếu ngược lại trở nên càng thêm nồng nặc bất quá cùng Mạch Tổ Gai so sánh với. Viên Thanh lại biểu hiện phi thường chấn định mở ra bắt môn độn giáp chi trận mặc dù đối với hắn tiêu hao cũng đặc biệt lớn nhưng hắn cũng không có giống như Mạch Tổ Gai như vậy đang dùng sinh mệnh chiến đấu đang dùng nhiệt huyết. Rơi Thanh Xuân về phần hai mắt đồng tử. Cũng không có cùng bẩn thỉu liếc mắt nhìn thay đổi trắng bệnh đáng sợ con ngươi màu đen tử ở trong đó như trước có thể thấy rõ ràng quả nhiên, bắt môn độn giáp chi trận đem đến cho ta chiến lực tăng phúc không cách nào chạm đến chân chính lục đạo cực hạn, chỉ có thể duy trì nói ngụy lục đạo tầng thứ xem ra thuật này cũng là có tệ đoan, cũng không có giống như nguyên tắc trong biểu hiện như vậy huy hoàng Viên Thanh vừa cùng Mạch Tổ Gai lấy thể thuật đối hoành. Một bên mượn đối phương oanh kích độ mạnh yếu cảm thụ được trên người chuyển tới biến hóa bắt môn độn giáp chi trận tuy là để lực chiến đấu của hắn chiếm được tăng lên trên diện rộng. Bất luận tốc độ di động vẫn là công kích lực độ nhưng cùng hắn theo dự đoán lục đạo tầng thứ vẫn còn có chút bất đồng tuy là đã đến gần vô hạn nhưng luôn luôn như vậy một tầng mỏng như cánh ve một dạng ngăn cách tồn tại để hắn thủy chung không cách nào bằng vào thuật này vượt qua lục đạo tầng thứ xem ra bắt môn độn giáp cực hạn cũng chỉ có thể tới đây Viên Thanh thoáng thất vọng thở dài, sau đó đấm ra một quyền, bạo phát toàn bộ lực lượng. Đem Mạch Tổ Gai trực tiếp đánh bay ra ngoài hoành Mạch Tổ. Gai thân thể bị ngạnh sinh sinh đích đập vào kết giới lá mỏng bên trên soạt soạt kết giới lá mỏng lên tiếng trả lời mana tở cả xỉ đám người một cái lảo đảo, 880 trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Khí lãng tịch quyển toàn trường vô số người bị hất bay ra ngoài toàn trường trong nháy mắt trở nên một mảnh hỗn độn nhưng mà đúng vào lúc này Mạch Tổ Gai lại một cước đạp ở gần tan vỡ kết giới lá mỏng bên trên. Sau đó bằng vào một cước này phản đạp chi lực thân thể nhất thời thổ lò so một dạng hướng Viên Thanh báo bắn tới sẽ kịch nhất đủ Mạch Tổ Gai tại vị lâm Viên Thanh trước mặt trong nháy mắt, thân hình lần nữa biến mất. Nhưng liền tại đồng nhất thời gian, thân thể hắn đã xuất hiện ở Viên Thanh trên đỉnh đầu một quyền sẽ kịch, trực tiếp đập ra. Quyền thế mang theo cơn lốc, làm như muốn đem hư không xé rách. Uy áp kinh khủng lệnh tất cả mọi người cảm thấy sợ run vì không phải tổn thương người vô tội, từ trên đầu đánh ra một quyền này sẽ kịch sao Viên Thanh ánh mắt vi đông lại một cái. Đối mặt bắt môn độn giáp chi trận dưới trạng thái Mạch Tổ Gai, hắn nhưng không nên có chút qua loa ở đối phương sẽ kịch rơi đập một chớp mắt kia. Quả đấm của hắn cũng bay thẳng đến đỉnh đầu của mình đánh ra sẽ kịch nhất đủ.